Chương 1526, không có khả năng xuất hiện 3 lần vừa khớp. Quân Nhật Bộ Tư lệnh. Bát Giác Tiêu Mộ Nghĩa Nam nhận được báo cáo phía sau phẫn nộ rất bể chén trà trong tay, hắn không ngờ tới thế mà lại có địch nhân dám ban ngày ban mặt xuất hiện tại trọng binh gác trong huyện thành, một lần giết chết nhiều như vậy quan quân, hơn nữa hành hung phía sau cư nhiên trốn ra thị trấn. Trường quan, chúng ta ở một cái trong máy ảnh tìm được rồi địch hình của người, đã tắm đi ra. Tình báo sử quỷ quan quân đối với Tiêu Mộ Nghĩa Nam nói rằng, lấy ra một tấm có dấu Lưu Húc ảnh chụp, chỉ là cái này ảnh chụp vô cùng mơ hồ, chỉ có thể đại khái phân rõ Lưu Húc bộ dạng. Cha tin tưởng là người như thế nào sao? Tiêu Mộ Nghĩa Nam cau mày nhìn Lưu Húc ảnh chụp đối với cái kia tình báo sử quan quân hỏi. Bây giờ còn chưa có làm tin tưởng, cái này nhân loại cũng không phải chi na quân giáo người đi ra ngoài, hơn nữa cũng không phải chi na quân đội sĩ quan cao cấp. Chúng ta trước đây lục soát tư liệu thời điểm không có sự xuất hiện của người này, chúng ta bây giờ còn cái gì cũng không tin tưởng. Tình báo sử quan quân nói rằng, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết người này sở có tình huống. Tiêu Mộ Nghĩa Nam phẫn nộ nói rằng, hắn không ngờ tới tình báo sử thậm chí ngay cả địch nhân gọi cái gì cũng không tin tưởng. Là vâng đúng, ngoài ra chúng ta phân tích ra cái này nhân loại khả năng đến từ độc lập đoàn, căn cứ bọn họ ra khỏi thành thời điểm phương hướng có thể kết luận điểm này. Tình báo sử quan quân nói ra bọn họ phân tích kết quả. Các ngươi coi như có chút tác dụng chỗ. Là Lý Vân Long chính là cái kia độc lập đoàn đúng không? Ta nhớ được chúng ta có một gián điệp ở độc lập đoàn bên trong, cho ta liên hệ hắn, để hắn nói cho chúng ta biết độc lập đoàn hết thảy phòng ngự tình huống cùng vị trí. Tiêu Mộ Nghĩa Nam nghe được địch nhân là Lý Vân Long độc lập đoàn, lập tức lớn tiếng nói. Là vâng đúng, tên quan quân kia lớn tiếng nói rằng. Lại là này cái Lý Vân Long, xem ra vì đế quốc phát triển, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Tiêu Mộ Nghĩa Nam nhìn trước mắt tình báo lẩm bẩm. Chu Tử Minh đối với bên người không ngừng đi qua chiến sĩ chào hỏi, người nào cũng không biết trong lòng của hắn hiện tại hết sức dãy rủa. Hắn đã nhận được quỷ tử tin tức, để hắn ở quy định trong thời gian đem độc lập đoàn tất cả công sự phòng ngự đều vẽ xong, nếu không đem hắn trước đây bị ép ký viết đồng ý thư giao cho bát lộ quân tổng bộ. Chu Tử Minh không ngờ tới trước đây một lần đi cùng huyện thành nội tuyến nhân viên chấp đầu nhiệm vụ, sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn biết mình đã không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo quỷ tử yêu cầu đi làm. Nếu không một ngày chính mình ký đồng ý thư giao cho bát lộ quân tổng bộ, vậy hắn sẽ phải chịu hậu quả là không dám tưởng tượng. Chu can sự, ngươi đây là muốn đi cái gì địa phương a? Một cái ở cửa thôn binh lính tuần tra đối với Chu Tử Minh hỏi. Không có gì, ta chính là tùy tiện đi một chút. Chu Tử Minh mặt không đổi sắc nói rằng, dường như thực sự là tùy tiện đi một chút giống nhau. Tuần tra chiến sĩ nghe được Chu Tử Minh nói như vậy cũng không thèm nói nhắc lại, Chu Tử Minh chỉ là ở cửa thôn chuyển động rồi rời đi. Không biết chút nào nói hắn hành vi bị ẩn tàng tại trong bóng tối một sĩ binh ghi xuống. Độc lập đoàn cho tới nay thì có bóng tối trạm canh gác tồn tại, bất quá một dạng không có ai biết vị trí của trạm gác ngầm, từng cái trạm gác ngầm đều sẽ đem trong một ngày ra vào cửa thôn người nhớ kỹ, cũng ở giao ban thời điểm đem phần này ghi lại đưa đến Triệu Cương cùng Lưu Húc trên tay. Buổi tối, làm trạm gác ngầm tiến hành rồi giao tiếp phía sau, ban ngày ghi chép tin tức đưa đến Lưu Húc cùng Triệu Cương trước mặt. Triệu Cương chứng kiến ghi lại ở trên tên không có bất kỳ dị thường. Yên tâm đem ghi lại đặt ở một bên chuyên môn gửi ghi chép trong dương. Chính ủy, ngươi xem một chút cái này mấy phần ghi lại. Đột nhiên, Lưu Húc từ trong dương lấy ra mấy phần ghi lại mở đặt ở Triệu Cương trước mặt, cuối cùng một phần đang là hôm nay ghi lại nội dung. Làm sao vậy, không có vấn đề gì a? Triệu Cương nhìn một chút ghi lại không có vấn đề gì a? Vấn đề ở nơi này, ngươi xem cái này mấy phần ghi lại đều là mấy ngày gần đây cửa thôn tình huống, cái này Chu Tử Minh tên đã bị ghi chép nhiều lần. Hơn nữa mỗi lần đều là ở sắp thay ca thời điểm mới phải xuất hiện, ngươi xem cái này xuất hiện thời gian không phải là thay ca thời điểm sao? Lưu Húc chỉ vào tên trước thời gian nói rằng, là có điểm kỳ quái, bất quá e rằng con là một loại vừa khớp đâu, hơn nữa hắn cũng không có ra làng, chỉ là ở chung quanh đi dạo mà thôi. Triệu Cương còn không minh bạch Lưu Húc ý tứ. Một lần là vừa khớp, hai lần cũng có thể là, thế nhưng ba lần là tuyệt đối không khả năng, ta xem hắn là đang quan sát chúng ta lính gác đổi ca tình huống. Mỗi lần thay ca thời điểm tất cả trạm gác công khai đều gặp phải, như vậy hắn có thể biết rõ lính tuần phòng vị trí, chỉ sợ hắn có chuyện. Lưu Húc cau mày nói rằng, vậy ý của ngươi là nói hắn đi theo địch? Triệu Cương nghiêm túc nói, nếu quả thật đúng như vậy vậy phiền phức lớn rồi. Ta cũng không biết, như vậy ngày mai ta để hòa thượng lặng lẽ đi theo hắn, ta đi phòng của hắn nhìn, nếu quả thật là đi theo địch nhất định sẽ có vật gì ở trong phòng của hắn. Lưu Húc đương nhiên không thể nói, chính mình cực kỳ xác định Chu Tử Minh phản bội. Bởi vì hắn không cầm ra chứng cứ. Tốt, cùng lắm thì xác nhận hắn không thành vấn đề phía sau, hai ta đi cho hắn nói lời xin lỗi. Triệu Cương cũng gật đầu đáp ứng Lưu Húc ý tưởng, dù sao chuyện này nhất định phải xác nhận mới được. Hai người ở trong phòng thương lượng xong chuyện của ngày mai phía sau, Lưu Húc mới trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, rõ ràng thiên tựa NG sẽ là không an tĩnh một ngày. Một sáng sớm, Lưu Húc đã tìm được đang huấn luyện Ngụy Hòa Thượng, đem hắn lặng lẽ gọi tới một bên tảng cây phía dưới. Hòa Thượng, hiện tại ta giao cho ngươi một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, ngươi nhất định phải cho ta bảo mật, ngoại trừ đội trưởng cùng chính ủy bên ngoài, ai hỏi ngươi cũng không thể nói biết không. Lưu Húc phi thường nghiêm túc nói. Huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm đi, không nên nói ta đây một câu nói cũng sẽ không nói. Ngụy Hòa Thượng vỗ gò đồng đảo cửa bảo đảm nói. Tốt, từ hiện tại bắt đầu, ngươi cho ta len lén theo Chu Tử Minh, chính là cái kia Chu Can Sự, hôm nay một ngày cũng không muốn để hắn ly khai tầm mắt của ngươi, hắn mặc kệ làm ra chuyện gì ngươi đều không nên ngăn cản, nếu như hắn ở bên ngoài thả vật gì vậy sẽ chờ sau khi hắn rời đi lại mang tới, muôn ngàn lần không thể bị hắn phát hiện. Lưu Húc nghiêm túc nói. Huấn luyện viên, là không phải cái này Chu Tử Minh phản bội cái này ngươi trước đừng động, ngươi còn muốn hảo hảo quan sát nhất cử nhất động của hắn, một ngày có tình huống không muốn đánh rắn động cỏ, nếu như bị hắn phát hiện ta đây không tha cho ngươi. Huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này.